Chàng rể siêu cấp, chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1303, đến sớm rồi. Thiên Hoành Huy về nhà từ sớm, khi biết Thiên Sương Thịnh đã đặc biệt tìm một vài đầu bếp nổi tiếng về nhà, ông càng tò mò về thân phận của vị khách tối nay, bởi vì từ trước tới nay nhà họ Thiên chưa bao giờ từng chiêu đãi long trọng như vậy, mà Thiên Sương Thịnh còn đang đích thản giám sát công việc trong nhà bếp, thái độ như vậy đủ để chứng minh tầm quan trọng của vị khách tối nay. Nhưng ở mà bây giờ ở thành phố Thiên Vân thực sự có người có thể được nhà họ Thiên đối xử với tiêu chuẩn cao như vậy sao? Con gá ồ, con có biết khách sẽ đến nhà hòm này tà người như thế nào không? Thiên Hoành Huy đi đến bên cạnh Thiên Linh Nhi đang xem TV để hỏi. Thiên Linh Nhi cười cười, nói, anh của con, anh trai, vẻ mặt Thiên Hoành Huy ngạc nhiên. Thiên Linh Nhi có anh lúc nào thế, ông hoàn toàn không biết việc này. Con có anh trai lúc nào hả, sao chả không biết gì? Thiên Hoành Huy tò mò hỏi, hôm nay có, đương nhiên cha không biết, Thiên Linh Nhi nói. Thiên Hoành Huy ngồi bên cạnh Thiên Linh Nhi, nhẹ nhàng nói. Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra, con màu nó, cho cha đi, ZOSG bản quyền 1467 A chi bờ ý. Vì Thiên Linh Nhi được Thiên Sương Thịnh chiều chuộng nên có địa vị rất cao trong gia đình. Đôi khi ngay cả cha ruột là Thiên Hoành Huy cũng không thèm để ý, thậm chí lúc này có đang xem TV không để ý đến Thiên Hoành Huy đều là chuyện rất thường xuyên xảy ra. Nhưng khi nói đến Hàn Tam Thiên, Thiên Linh Nhi đặc biệt có chủ đề hơn nữa, ta trong tình trạng thao thao bất tuyệt. Anh trai con rất lợi hạt, ngay cả ông nói cũng rất cẩn thận với anh ấy, mà anh ấy còn rất đẹp trai nữa. TNLTNS Nhi vừa cười vừa nói, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Thiên Hoành Huy tò mò nói, ừn một, Thẻn Linh Nhi cao mày. Dù sao thì có cũng không giống Hàn Tam Thiên hiếu qua chuyện tuổi tác, nhưng từ cảm nhận của mình cô thấy nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn vài tuổi mà thót. Không phải sẽ không hơn con nhiều tuổi chứ? Thiên Hoành Huy suy đoán nói. Thiên Linh Nhi gọi là anh Chát, theo ông thấy tuổi khẳng định không lớn, nếu không tuyệt đối sẽ không là ngang hàng. Nhưng nếu quá như thật thực sự trao tuổi Thiên Linh Nhi, cậu ta cũng chỉ tả một đứa trẻ, tạm sao có thể thu hút được sự chú ý của Thiên Sương Thịnh. Hắn là lớn hơn con vài tuổi. Cha hỏi nhiều như vậy làm gì, buổi tối có thể nhìn thấy anh ấy. Thiên Linh Nhi nói xong lại tập trung sự chú ý vào TV. Thiên Hoành Huy biết rằng buổi tối có thể nhìn thấy, nhưng ông thực sự rất tò mò, cho nên ông muốn hiểu rõ hơn một chút về người này. Con biết tên cậu ta ia gì không? Thiên Hoành Huy tiếp tục hỏi. Hàn Tam Thiên, nghe hay. Thiên Linh Nhi nói với nụ cười trên môi. Hàn Tam Thiên, Thiên Hoành Huy làm bầm cái tên này. Quả xa y ẹ, tạ đến độ Thiên Hoành Huy chưa từng nghe qua, hơn nữa ở thành phố Thiên Vân hình như cũng không có gia dinh cùng họ Hàn. Chẳng lẽ thằng nhóc này là từ nơi khác đến? Suy đoán nữa cũng không khiến Thiên Hoành Huy hiểu rõ thêm về Hàn Tam Thiên, nhưng sau khi biết tuổi của Hàn Tam Thiên, Thiên Hoành Huy càng thêm hoang mang. Lúc này, Maybach vẫn đang đậu trong tòa nhà UFO. Tiểu Long phát hiện ra Hàn Tam Thiên đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ với ánh mắt thêm thúy, y oải, ánh mắt này đặc biệt thành thục, cơ bản một đứa trẻ không thể có được. Trong lúc nhất thời khiến Tiểu Long có một loại ảo tưởng, người đại ca ngồi ở ghế sau giường như không, ZOSG bản quyền 1467 AQZ phải IA một đứa trẻ chưa thành niên. Đại ca, nơi này đối với anh rất đặc biệt à? Tiểu Long nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên bát giác nhếch miệng nói. Quả thực rất đặc biệt, nơi này đã thay đổi diện mạo của tôi, khiến tôi thực sự nhận thức được mình nên làm cái gì. Đại ca cho tôi nói. Bò y thắt lễ, tuy rằng tuổi anh còn trẻ, nhưng tôi cảm thấy kinh nghiệm sống của anh rất phong phú. Chuyện này đến như thế nào? Tiếu Hạ Long tò mò hỏi. Chuyện này là một câu chuyện dài, và ngay cả khi Hàn Tam Thiên nói với Tiểu Long, đoán chừng anh ta cũng sẽ không tin. Ai có thể tin được Hàn Tam Thiên ia sống lại 14 tuổi? Ai có thể tin tướng Hàn Tam Thiên từng đặt đến thế giới ngoài trái đất? Những trải nghiệm này là hoàn toàn độc nhất với toàn bộ trái đất, không chi hình dung riêng bằng hai chủ phong phú. Thời gian cũng không còn sớm nữa, đến nhà họ Thiên đi. Hàn Tam Thiên nói, vàng, là, Tiểu Long đáp lại, lái xe xuất phải về phía nhà họ Thiên. N23 ra dơ hoặc găn AIQI sau khi rời khỏi đường chính, Hàn Tam Thiên đột nhiên nón. Dừng xe, Tiêu Tông theo bản hàng đẹp mạnh phanh, dừng lại ở án đường. Nếu không phải xe ở phía sau có khoảng cách rất xa, có lẽ đã xảy ra chuyện va chạm từ phía sau. Đại ca, sao vậy? Tiểu Long hốt hoảng hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên mở cửa xe trực tiếp xuống xe ngay ở tân xe. Tiểu Long có hơi bối rối ồ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tấp xe vào lề đường. Hàn Tam Thiên có phản ứng đột ngột như vậy là bởi vì anh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. hơn nữa còn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chỉ là khuôn mặt này không nên xuất hiện vào túc này, là bạn học tương tai của Tô Nghênh Hạ, ít nhất Thiết Y Vân là túc học trung học mới có thể đến thành phố Văn Thanh. Tất nhiên, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, Hàn Tam Thiên đã giúp nhà Thích giải quyết sắc do y của họ, bày gì ò. Họ Thích không cần phải ra nước ngoài, vì vậy quỹ đạo của Thích Y Vân tất nhiên cũng sẽ xuất hiện thay đổi. Sao có lạt lạt ở chỗ này? Hàn Tam Thiên đi đến bên cạnh hỏi Thích Y Vân. Thích Y Vân lẻ ioi trơ trọi một mình, kéo van. Y trông đặc biệt bất lực, có đến thành phố Thiên Văn tự nhiên là vì lời nói của Hàn Tam Thiên. Nhưng có đến qua, đột ngột cũng không có chuẩn bị kỹ càng nghênh đón sinh hoạt ở thành phố Thiên Vân cho nên đã đi lang thang 2 ngày. Khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Thích Y Vân đã trực tiếp nhảy vào vòng tay của Hàn Tam Thiên. Nghe thấy tiếng nức nở nhẹ của Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên có loại cảm giác tay chân luống cuống. Cô bí sao vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, Thích Y Vân ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Tam Thiên với đôi mắt to đầy nước mắt và nói. Tôi tới để tìm anh, trong y ong Hàn Tam Thiên trùng xuống. Việc quen biết Thích Y Vân quá sớm hình như đưa đến kết quả mà anh không tưởng tượng được. Thích Y Vân vì anh đến thành phố Thiên Vân, điều này tất nhiên sẽ khiến cho quan hệ của hai người trở nên không hề bình thường. Mà Hàn Tam Thiên lúc này còn chưa giải quyết được Tô Nghề Hạ cho nên không thể xảy ra tình cảm với Thích Y Vân. Cô không nên xuất hiện vào thời gian này. Hàn Tam Thiên nói, dốc bản quyền 1467 A cô khi Thích Y Vân nghe thấy điều này. Nước mắt có trào ra, những lời của Hàn Tam Thiên dường như đang từ chối có khi ên có ngay lập tức bật khóc. Có đừng khóc, Hàn Tam Thiên vội vàng nói ý. Nước mắt của phụ nữ giống như bom, có uy lực rất lớn vó. Ý Hàn Tam Thiên, anh muốn đuổi em sao? Thích Y Vân rơm gió. Em mở nước mắt hỏi, Hàn Tam Thiên ý ác đầu trong tiềm thức. Trong trường hợp này làm sao anh có thể đuổi Thích Y Vân đi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên luôn cảm thấy có lỗi với Thích Y Vân, vì kiếp trước Thích Y Vân đã giúp anh quá nhiều, nhưng Hàn Tam Thiên đã phải chọn cách kết thúc sự vướng mắc giữa hai người bằng cách làm tổn thương cô ấy. Bầy ghi o, một lần nữa đối mặt với Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên không biết phải làm gì. FZS ra, gì y dốc bản quyền 1467 à 7 cách chương.